Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 414, quỳ. Thượng, lão trí nhớ trở nên kém giống như cái kia giao phó. Đều giao phó a, bưng từ Bắc Hải bên trên cung cấp mà đến Mỹ Tửu. Dâu trắng, ngắm nhìn nơi xa, đã là mất đi uống rượu hào hứng. Hôm nay là ngày quyết chiến tử, cũng không phải là sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mạnh liên minh chế định quyết chiến ngày. Mà chính là, dâu trắng, bản thân cảm giác bên trong quyết chiến ngày. Ngay tại trời mới vừa sáng không bao lâu thời điểm, dâu trắng, truyền tin cho A, giao phó tương lai dâu trắng đoàn hải tặc để A làm chủ sự tình. Cùng một thời gian bên trong, dâu trắng đoàn hải tặc mỗi cái phiên đội đội trưởng đồng dạng là thu đến mệnh lệnh. Yêu cầu bọn họ về sau thật tốt phụ tá gây. Đến mức dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng những cái kia đoàn hải tặc. Dâu trắng thì là muốn mang theo bọn họ cộng đồng phó chiến. Đây chính là tư tâm. Đồng dạng là dâu trắng trong nội tâm khúc mắc. Cùng dâu đen tích cấu kết kẻ phản bội Skewer. Thật là thương tổn, dâu trắng, tâm, cho nên tới gần quyết chiến ngày thời điểm, dâu trắng, sợ tương lai dưới trướng đoàn hải tặc cho A tìm phiền toái. Cho nên rõ ràng là có mang theo những thứ này đoàn hải tặc cùng một chỗ phó chết ý tứ. Dù sao truyền kỳ vẫn lạc, là cần nương theo chiến tranh. Hắn, dâu trắng, muốn chính mình chết thể diện một số. Tự nhiên là muốn mang theo rất nhiều chôn cùng người. Cuối cùng, dâng lễ từ Bắc Hải Mỹ Tửu một miệng cũng không có động. Dâu trắng, nện bước nặng nề tốc độ đi đến đầu thuyền. Tại bất tử điểu, Marco phản bội dưới. Ánh mắt một chút xíu biến đến sắc bén. Ánh mắt thì là rơi tại phía trước hải quân chiến hạm mấy cái cá nhân trên người. Đó chính là lần này trong chiến dịch có tư cách lấy đi hắn. Dâu trắng, đầu lâu mấy người. Tại, dâu trắng, phía trước hải quân trên chiến hạm. Giống như là, sát thiên, đoàn hải tặc sở dịch. Giống như là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Giống như là hải quân đại đem Aokiji. Hoàng viên, lúc này ánh mắt đồng dạng là rơi vào, dâu trắng, trên thân. Chẳng qua là khi, dâu trắng, ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm. Trừ. Sát thiên, đoàn hải tặc sở dịch, Mihawk, có thể nhìn thẳng, dâu trắng, ánh mắt bên ngoài. Thì liền, Gigi, hoàng viên dạng này hải quân đại tướng, thì liền quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon đều có né tránh ý tứ. Không có khác nguyên nhân, cũng bởi vì đối phương là, dâu trắng, chính là hải tặc bên trong truyền kỳ, cho nên, Gigi, hoàng viên. Dragon bọn người cần né tránh ánh mắt, không có phần kia cùng, dâu trắng, đối mặt khí thế. Mà điểm này, dâu trắng, tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Ngược lại là sở dịch, phát hiện Aokiji, hoàng viên, Dragon tại cùng, dâu trắng, khí thế giao phong bên trong liền rơi xuống hạ phong. Sở dịch bĩu môi. Liền cùng bên cạnh Mihawk dùng linh hồn câu thông nói ra. Quả nhiên, rất nhiều người đều e ngại, dâu trắng, danh hào. Thì liền, Gigi, hoàng viên hai tên gia hỏa đều không ngoại lệ đây. Một cái lão binh, có gì có thể sợ? Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Mihawk rất là nhạt, nhưng nói ra. Giống như không chỉ là Aokiji, hoàng viên bọn họ. Thì liền Zephyr cái này đồng dạng thân là lão binh gia hỏa. Giống như đều có sợ hãi, dâu trắng, đây. Vô dụng nhất cũng là đỏ bàn tử người cá. Xanh mập mạp người cá. Thân là, sát thiên, đoàn hải tặc một viên. Bọn họ tại sao muốn sợ hãi, dâu trắng? Cũng bởi vì lúc trước, dâu trắng, có ân với bọn họ sao? Chẳng lẽ những năm này... Bọn họ đều không báo ân qua sao? Rất là không hiểu Tiger, Jimbei tư duy phương thức. Mihawk chậm rãi nắm chặt song quyền, liền xuất khẩu hỏi thăm Sở Dịch nói, ta muốn đi lên áp chế một chút, dâu trắng, nhuệ khí. Có thể chứ, không cần thiết, lắc đầu mỉm cười một chút. Sở Dịch từ tốn nói, để bọn hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt, coi như là để dâu trắng hơi chút phát huy một chút nhiệt lượng thừa đi. Tốt, đã Sở Dịch đều nói muốn dâu trắng trước áp chế một áp chế phía bên mình khí thế. Mi Hop không chút do dự gật gật đầu, vững vàng ngồi tại Sở Dịch bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Aokiji, Hoàng Viên, bọn họ tiểu tâm tư thế nhưng là không ít, gặp rất trắng, khí thế như hồng. Hoàng Viên hơi hơi bốc lên song mi, bỗng nhiên hướng về phía Sở Dịch nói ra, nha, Tu La, ngươi nhìn, dâu trắng, bộ dáng thật đáng sợ nha. Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ lấy đi viên kia đáng sợ đầu lâu đâu? Ta muốn, dâu trắng, đầu, cần cùng ngươi cùng một chỗ sao? Hoàng Viên vừa dứt lời, Sở Dịch chính là cười khẩy nói, có năng lực thì chính mình cho, dâu trắng, một chút giáo huấn. Không năng lực là ở chỗ này thật tốt ngồi đấy đi. Nói xong, Sở Dịch ánh mắt bỗng nhiên chính là rơi vào Sabo trên thân. Bởi vì tại Sở Dịch giễu cợt Hoàng Viên thời điểm, Sabo rõ ràng là chuẩn bị muốn xuất thủ, làm sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, cộng thêm quân cách mạnh trong liên minh một viên. Đầu tiên xuất thủ Sabo khẳng định là phải bị vô số người chú ý. Dù sao cái thứ nhất tiến đến tập kích, dâu trắng, người. Tất nhiên cũng là phải bị vạn chúng chú mục người kia. Thế mà, ngay tại Sabo chuẩn bị tốt tập kích, dâu trắng, thời điểm. Bỗng nhiên chính là, siêu, một tiếng. Nguyên lai Hoàng Viên rõ ràng là tại Sở Dịch giễu cợt về sau. Đoạt tại Sabo trước đó hướng về phía dâu trắng xuất thủ. Hoàng Viên chính là trái Pika Pika năng lực giả, cái này hoàn toàn không phải bí mật gì, cho nên là một vệt ánh vàng rực rỡ quang mang đột nhiên lấp lóe đến dâu trắng mặt trước thời điểm, tất cả mọi người biết Hoàng Viên ý đồ là ngăn chặn quân cách mạnh khí diễm, chuẩn bị đoạt tại quân cách mạnh trước đó áp chế một chút dâu trắng nhuệ khí. Nhưng ngay tại Hoàng Viên sử dụng trái Pika Pika năng lực đoạt tại Sabo trước đó tập kích đến dâu trắng mặt trước thời điểm, đột nhiên hô, ngọn lửa màu xanh xông lên trời. Thủ vệ tại dâu trắng bên người bất tử điểu Marco không có cho Hoàng Viên đánh bất ngờ cơ hội. Đúng lúc là tại Hoàng Viên tập kích tới thời điểm, sử dụng tự thân trái cây năng lực, ngược lại công hướng Hoàng Viên. Rất hiển nhiên, bất tử điểu, Marco là không có người có thể rất khinh thường. Thì liền Hoàng Viên đều không ngoại lệ. Cũng là bởi vì như thế, nhìn thấy, bất tử điểu, Marco tập kích tới, Hoàng Viên hơi hơi nheo cặp mắt lại, đưa tay liền muốn thời gian sử dụng ảo diệu. Trước chiến thắng trước mặt, bất tử điểu, Marco lại nói. Nhưng đưa tay chuẩn bị thời gian sử dụng ảo diệu thời điểm. Có một chút chính là Hoàng Viên tuyệt đối không ngờ rằng. Cái kia chính là, dâu trắng, viện trợ. Lẽ thường tới nói, đã, bất tử điểu, Marco đối lên Hoàng Viên. Cái kia, dâu trắng, liền nên cho, bất tử điểu, Marco một cái cơ hội. Để, bất tử điểu. Marco đơn nhíu một chút Hoàng Viên. Thế mà lần này, dâu trắng, lại là không có cho, bất tử điểu, Marco đơn đấu Hoàng Viên cơ hội. Hoặc là nói, dâu trắng, nhìn lấy Hoàng Viên đánh tới chớp nhoáng thời điểm. Chính là ôm lấy muốn để Hoàng Viên vĩnh viễn lưu tại nơi này quyết tâm. Cho nên cơ hồ là tại Hoàng Viên thời gian ảo diệu vừa mới chuẩn bị sử dụng mà ra lúc. Đột nhiên chính là, răng rắc. Răng rắc, âm thanh vang lên. Đột nhiên, Hoàng Viên chỗ phải đối mặt thì không chỉ là bất tử điểu, Marco tập kích. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Hoàng Viên tránh thức chỗ phải đối mặt rõ ràng là dâu trắng, thiết quyền. Danh xưng thế giới mạnh nhất quyền đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.